Chương 2041 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoàn diệt, thần như thế tồn tại. Sẽ là như thế bút thuộc tính sao? Đây là Long Phi lo lắng duy nhất vấn đề, cũng là chuyện mấu chốt nhất, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết to lớn bò sát thu được kinh nghiệm 100.000 điểm, thần lực trị 10.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 100 kim tệ và chúc mừng người chơi Long Phi thu được hồng bút lực lượng có hay không phóng thích. Long Phi khóe miệng một câu, nở nụ cười, quả nhiên là như thế. Duy nhất không giống chính là kinh nghiệm, 1.000.000 kinh nghiệm, đây là trò chơi kinh nghiệm, cũng là Long Phi thăng cấp kinh nghiệm, cũng tại lúc này đạo thứ 2 kỹ năng bắt đầu dùng, khà khà, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, Ê Thiên Linh, chuẩn bị kỹ càng. Rõ ràng. Tử Nguyệt cũng âm thầm gật gù, Ê rõ ràng. Vẫn là 4 người, người thứ 5 còn chưa có xuất hiện. Nhìn dáng dấp đúng là từ bỏ. Ta xem bọn họ đã sớm chạy ra tranh bá chiến trường, lưu lại 4 cái người chết thế, ha ha ha, hãy đẩy mạnh đi, giết không được người, vậy thì đẩy bọn họ tháp. Trinh cua tui nét, hãy đây là một cái đẩy tháp trò chơi. Tuyến trên 5 người đều vô cùng đắc ý, tà thần điện đông đảo võ tướng sắc mặt lạnh lẽo, tái nhợt, mỗi một người đều dị thường thống hận, thậm chí có không ít trực tiếp tức giận mắng lên, hãy bọn họ tuyệt đối là gian tế. Chính là chủ thần điện phái tới người. Đại nhân, chúng ta bị lừa rồi à? Đại nhân, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta lui lại đi, rút khỏi tranh bá chiến trường đi, chúng ta đã không thể cứu vãn. Trận này một thua, nếu như bọn họ không rời đi, tử vong đem chờ đợi này bọn họ, tà thần nội tâm cũng là chìm xuống lại chìm, song quyền nắm chặt, không có ai biết hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ. Không có ai biết lửa giận của hắn có thể mang cực nguyên sơn mạch cho hòa tan đi, kẻo kẹt, cả chung quanh thân thể hắn khí tức đều ở phát nứt, không gian đều ở từng điểm nứt toát, vặn vẹo, nặng nề quát lên, kẻ Long Phi, ngươi dám đùa ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Tức giận, đến mức tận cùng tức giận, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, trận chiến này liên quan đến sinh tử, quan với hắn mấy triệu năm qua nỗ lực, hắn quá dễ tin Long Phi, hắn liền không nên tin tưởng hắn, Long Phi chui vào tử vong xâm lâm sau khi sẽ không có mạo quá mức. Dưới tình huống này, muốn ma chính là bị bên trong vùng rừng rậm yêu thú cho nghiền nát, muốn ma chính là đứng ở một bên lộ ra nhạt. Quang mang trận doanh võ tướng từng bước ép sát, hiện tại đã bắt đầu động thủ đẩy. Tháp, cứ như vậy, tà thần điện thua chắc rồi, phẫn nộ, thống hận đầy rẫy tà thần nội tâm, chủ thần điện người nhưng là đang ăn mừng, đang hoan hô, vạn thế bất diệt cơ nghiệp liền muốn tại bọn họ trong tay đặt vững, nhất định sẽ được đại đại khen thưởng, liền tại bọn họ hoan hô thời điểm, ngay khi tà thần phẫn nộ thời điểm. Ngay khi đối với tuyến võ tướng đắc ý vênh váo thời điểm, một cái trong lúc lơ đãng, một đạo bóng người từ hạ bộ võ tướng phía sau tránh ra đến. Cũng là trong giây lát này thời. Giang Tử Nguyệt đột nhiên động thủ, trên người sức mạnh hóa thành một đạo ràng buộc lực lượng, trực tiếp trói lại một tên võ tướng, Thiên Linh hơi động, trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay chìm xuống, hai tay bên trên quỷ mạch lực lượng bắt đầu điên cuồng phun trào, hình thành từng đạo ở xa công kích, quát lên, kẻ bị đè ép như thế lâu dài, đến phiên lão tử. Oanh, oanh, ầm. Cấp tốc xuất kích, Quang Minh võ tướng nhếch miệng nở nụ cười, nói, Ê liền hai người các ngươi, không biết tự lượng sức mình đồ vật, chết đi cho ta. Tiếng nói vẫn chưa nói hết, một đạo thanh âm lạnh như băng từ sau lưng bọn họ truyền đến, âm trầm nói, thì hai cái sao? Sai rồi. Là ba cái. Như Lai lực lượng. Mở. Ầm ầm ầm. Trái quyền hơi động. Toàn bộ cánh tay trái biến thành như lai tay, một đạo trùng thiên Phật ảnh nổi lên, một chưởng vỗ đi qua, ầm ầm ầm. Nổ vang cực kỳ, một nửa lượng máu thấy đáy, vừa vặn Thiên Linh quỷ mạch lực lượng hạ xuống, tên võ tướng kia lượng máu thấy đáy, Long Phi một thoáng phổ thông công kích mang đi, kẻ thứ nhất sát. Ầm. Long Phi không có đi quản hệ thống tiếng nhắc nhở, tên võ tướng kia bị dọa bối rối, thế nhưng phản ứng của hắn thời gian cũng có thể nói là thần tốc, thân kinh bách chiến phản ứng tự nhiên, một người bị giết. Hắn tâm thần kịch chấn, thân thể đột nhiên nước xoáy đi ra ngoài, thiên không chi dực. Đạo thứ hai kỹ năng, Long Phi thân thể vượt lên với giữa không trung, đột nhiên lao xuống, liền như một tia sáng trắng thoáng hiện bình thường trực tiếp va chạm ở tên võ tướng kia trên người, ầm. Tên võ tướng kia bị va lăn đi, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, còn muốn chạy trốn. Khà khà. Trực tiếp là một trận hành hung, Thiên Linh cùng Tử Nguyệt súng lại tới, ba giây quá sau, ầm. Thứ hai sát. Long Phi song sát, hệ thống cũng là liên tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quang Minh võ tướng thu được kinh nghiệm 10.000.000 điểm, thần lực trị 100.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 400 kim tệ, Heiken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Quang Minh võ tướng thu được kinh nghiệm 10 triệu điểm, thần lực trị 100.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 300 kim tệ. Hệ thống vang lên không ngừng cái cảm giác này. Như đồng du phim, thế nhưng so với trong game càng thêm sảng khoái, càng thêm khiến người ta hưng phấn. Kiếp trước ở trên địa cầu Long Phi vẫn muốn thời điểm nào trò chơi khoa học kỹ thuật có thể trước tiên tiến vào đến mang theo trò chơi mũ giáp liền có thể đi vào trò chơi, hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân phát triển, thăng cấp, đột phá, hiện tại chính là cái cảm giác này, hơn nữa hoàn toàn là chân thực cảm giác, sảng khoái nổ tung à. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, tùy tiện nói, Thiên Linh, trở lại tiếp tế, lựa chọn ngươi cần trang bị, sau đó cấp tốc đẩy tuyến. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, sắp tới Thiên Linh đều không có phản ứng, chớ đừng nói chi là tà thần điện cùng chủ thần điện người, một mặt mộng bức, hai mặt mộng bức, ba mặt vẫn là mộng bức trạng thái, hoàn toàn không phản ứng kịp, đột nhiên xuất hiện song sát, hơn nữa ở ngăn ngắn 3 phút đồng hồ bên trong làm được, Long Phi xuất hiện càng làm cho mọi người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không thể lý giải, đều đang suy nghĩ hắn là từ cái gì địa phương đi ra, tà thần nắm đấm buông lỏng, lửa giận. Trong lòng toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là hưng phấn, nặng nề nói. Long Phi quả nhiên là Long Phi, chính là không giống. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, vô hình trung, Long Phi cũng cho tà thần điện võ tướng nhóm một cái tát, đặc biệt Minh Vũ, hắn gò má có chút đỏ lên, trong lòng rất cảm giác khó chịu, rất khó chịu, đông đảo võ tướng cũng gần như một tát này đánh bọn họ có chút không tìm được bắt, sao vậy sự việc? Hắn là sao vậy đi ra? Đến tột cùng là sao vậy sự việc à? Chủ thần điện những kia thần một trận phẫn nộ, ngay vào lúc này, trong chớp mắt, Hạng Bạc đột nhiên ra tay, trung lộ tên võ tướng kia hơi chấn động một cái, cũng không có lùi bước trực tiếp cứng cứng đi tới, ngay khi hắn đột tiến đi thời điểm, Long Phi lại một lần nữa xuất hiện, hắn cũng không trở về thành răng rắc. Phối hợp bên dưới, thứ ba sát, toàn trường lại là một mảnh mộng bức ra đi hai người đối với tuyến võ tướng cũng là ngu ngốc. Long Phi liếc mắt nhìn ra đi tháp lượng máu, cấp tốc đuổi tới, đẩy tháp, đẩy tháp. Nửa phút sau khi Lý Nguyên Bá hung hăng bạo phát, trực tiếp cứng mới vừa lên đi. Một khiên hai, lại là một lần hoàng mỹ mồi nhử, Long Phi vòng qua binh tuyến ở trong bụi cỏ đột nhiên giết ra, Đoàn Diệt. Thần như thế tồn tại.